có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh có hai giường, Lục Tĩnh Xanh đơn giản chỉ cần cùng Diệp Hiểu Quân chen lấn cùng nhau ngủ. Lục Tĩnh Xanh thật là mệt mỏi, vòng ôm vai Diệp Hiểu Quân, khuôn mặt dán tại trên cánh tay của nàng, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa có người canh chừng, làm cho trong lòng nàng an tâm một ít. Diệp Hiểu Quân lại ngủ không được, nàng đã ngủ hai ngày, ngày đêm đảo lộn. Nàng nhớ lại tất cả những biến hóa kể từ khi biết xuất hiện, mãi cho đến sáng sớm cũng không có đầu mối. Tiểu Quý bị thương, Lục Tĩnh Xanh muốn điều tra đường cảnh lộ càng khó khăn. Trước kia chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, muốn tư liệu manh mối gì Tiểu Quý đều có thể tìm ra cho nàng. Hiện tại tất cả đều nhờ vào chính mình, mà nàng có chút không biết bắt đầu từ đâu. Không chỉ có truy xét manh mối khó khăn, ngay cả công tác hàng ngày đều khiến nàng phiền não. Tạm thời điều một vị cô nương tới hỗ trợ, kết quả càng giúp đỡ càng bận rộn. Mất đi trợ thủ đắc lực, cảm giác vô cùng không xong, nàng càng nhận định ánh mắt đối thủ thực sắc bén. Bác sĩ nói Tiểu Quý tối thiểu phải ở lại bệnh viện ít nhất 3 tháng trở lên mới có thể ra viện, trong khoảng thời gian này nàng phải tuyển thư ký mới, vị trí trợ lý tư nhân như trước là giữ lại Tiểu Quý. Thời điểm trước kia, trước khi tuyển được Tiểu Quý làm trợ lý, nàng cũng đã phí một phen võ công, dỗ ngon dỗ ngọt suýt tí nữa khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, vẫn là không có đem Diệp Hiểu Quân dỗ dành xuống tới làm trợ lý tư nhân cho nàng, cuối cùng là nảy góc tường công ty ba ba mới tìm được người vừa lòng. Tuyển thư ký cũng vậy, lúc này Lục Tĩnh Xanh càng là không tin thông báo tuyển dụng công khai, hỏi đồng ấu Ninh giao thiệp rộng có người nào thích hợp hay không giới thiệu giúp. Trong đông đảo tiền nhiệm nhà cậu có. Hay không ai đó nguyện ý làm phần công tác này không, tiền lương có thể thương lượng, chỉ cần có kinh nghiệm công tác song thương. Cao, song thương lượng, đàm phán, đối ngoại giao tiếp chăm chỉ, nhanh nhẹn. Đồng ấu Ninh đối với lời nàng có chút phỉ báng nghi ngờ. Cái gì gọi là trong đám đông đảo tiền nhiệm của tớ? Tiền nhiệm tớ không tính là ít nhưng lại phân tán ở khắp các nơi được chứ? Yêu cầu của cậu thật không thấp, công tác kinh nghiệm gì gì đó dễ nói, đầu năm nay song thương lượng cao quá khó khăn, không phải thiếu thốn chỉ số thông minh chính là tình cảm có thương tổn, song thương lượng là bổ sung đấy, chắc hẳn cậu nhận thức rõ. Nếu không phải hiện giờ Lục Tĩnh Xanh đang ở công ty, hai người nói chuyện qua điện thoại thật muốn trực tiếp đem bánh xe lăn của nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Bất quá trước đấy chỉ hướng nàng oán giận về mâu thuẫn mấy ngày nay cùng Diệp Hiểu Quân, đã bị nàng ta trắng trợn cười nhạo từ khi gặp gỡ biên kịch Diệp, tình cảm của nàng cũng tụt xuống giá trị âm. Lục Tĩnh Xanh đang muốn phát tác, vị khuê mật này còn giả mù sa mưa mà tới an ủi. Không sao, mối tình đầu, có thể lý giải. Lục Tĩnh Xanh nói 1200 lần, cả nhà cậu chi thứ hai, đời thứ ba, thân thuộc trong ngoài đều là mối tình đầu. Lục Tĩnh Xanh nàng cũng là người có kinh nghiệm yêu đương, chẳng qua là không có cảm giác cũng chưa đi đến được bước cuối cùng được chứ. Coi như là như thế, thì cũng có tìm hiểu, rất quy phạm thậm chí xuất sắc. Lục Tĩnh Xanh hận không thể bán đứng chính mình làm chứng nhận trong sạch, đồng ấu Ninh lại đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tớ cũng có người để tiến cử, trước kia ở trong đoàn đội tớ từng làm qua trợ lý cho tớ, sự việc lớn nhỏ trên cơ bản nàng đều đã làm qua. Về sau trở thành người đại diện cho nghệ sĩ. Bất quá gần đây hình như xảy ra chút chuyện, không muốn theo nghệ sĩ nữa, thậm chí ngay cả hoàn cầu cũng không muốn ở lại. Nội tâm cô nương này tớ nắm chắc, song thương lượng đủ, trừ đi có chút bướng bỉnh ngoài ra làm thư ký cho cậu cơ bản không có vấn đề. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là bị ai đùa giỡn, hay là cùng nghệ sĩ đại diện có vấn đề? Vị nghệ sĩ này cùng Tưởng gia còn có chút quan hệ cá nhân, đắc tội không nổi cho nên nàng lựa chọn tạm rời cương vị công tác. Được người cậu giới thiệu tớ yên tâm, cùng nàng hẹn thời gian, trực tiếp tới gặp tớ đi. Tiểu Quý nằm viện còn băn khoăn chuyện của công ty, gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Xanh, nói nàng sẽ cố gắng khôi phục tranh thủ sớm một chút trở về. Lục Tĩnh Xanh nói, em không cần lo lắng những thứ này, an tâm dưỡng bệnh, chuyện của công ty chị sẽ xử lý tốt, chờ em trở về. Đợi em trở về, bốn chữ này trực tiếp làm cho Tiểu Quý nước mắt tuôn ra, ôm điện thoại trong tay ô ô mà khóc. Boss chị thật sự là quá tốt. Có thể gặp được boss thật sự là quá may mắn. Lục Tĩnh Xanh đối với đứa nhỏ này có chút không biết nói gì. Gặp phải nàng trở thành phụ tá của nàng thật sự tốt sao? Em thiếu chút nữa góp đi vào một cái mạng. Tự thể nghiệm cảm nhận công tác với nhiều khó khăn khi không có Tiểu Quý, Lục Tĩnh Xanh biết chắc rằng nàng đáng ngưỡng mộ, vì nàng mua một tòa lầu ở gần nhà mình, cầm cái chìa khóa đưa đến bệnh viện đặt lên bàn. Lắp đặt thiết bị bên trong em còn phải tự mình nhìn, chị không biết em thích gì, hình thức phong cách ra sao nên sẽ không động thủ. Đồ dùng trong nhà chính em tự mình lựa chọn rồi mua, nếu như không đủ tiền hướng bộ phận tài chính công ty nhắc đến, công ty sẽ chi trả. Tiểu Quý tựa ở trên giường, tạp chí trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, con mắt lăng lăng nhìn thẳng. Boss, chị đây là... Làm sao vậy? Chìa khóa phòng, Lục Tĩnh Xanh cười đến tràn ngập ấm áp tình thương của mẹ. Muốn đem em một mực chốt ở bên cạnh thiên đường địa ngục em đều không đi được. Cái cằm cũng thiếu chút rớt xuống đất. Chuyện sủng, boss đây là thể hiện tình thương với mình sao? Toàn bộ thế giới tràn ngập yêu thương sao? Tiểu Quý lôi kéo tay áo Lục Tĩnh Xanh, rất chân thành hỏi. Boss, chị xác định cái này thật không phải phí bồi thường chứ? Thật không phải là muốn đuổi em đi chứ? Lục Tĩnh Xanh gõ nàng đầu. Bồi thường ai lại cho phòng? Em dưỡng bệnh thật tốt cho chị, sớm chút khỏe mạnh, chớ suy nghĩ lung tung. Chị đặc biệt cần em, sớm một chút lành bệnh, sớm một chút trở lại bên cạnh chị. Nhất định là quá lâu không có yêu thương, vì cái gì nghe boss nói cảm giác như là lời tâm tình đây. Không có Tiểu Quý, Lục Tĩnh Xanh lại không muốn đem sự tình ồn ào đến ba mẹ bên kia, đối với việc truy xét người hành hung chỉ có thể dựa vào cảnh sát cùng với mấy người tỉ muội riêng hoạt động. Dịch Thu Bạch thật tìm được tư liệu Đường Cảnh Lộ, nói người này không có vấn đề gì, không có tiền án tiền sự, thân phận cũng bình thường, từ nhỏ đến lớn đều ở trong nước, bậc học cao nhất là thạc sĩ đại học hệ Tân Văn, nhưng mà tư liệu về người nhà của nàng thăm dò không đến. Thuộc về văn kiện cơ mật cấp cao nhất, tớ không có quyền xem xét. Dịch Thu Bạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn kiện cơ mật, Lục Tĩnh Xanh đối với lần này rất mẫn cảm, nhớ rõ trượng phu vị Chu phu nhân kia tựa hồ là chính khách. Một cái ý nghĩ hiện tại trong đầu Lục Tĩnh Xanh. Ngay từ đầu các nàng suy đoán Đường Cảnh Lộ che mặt là vì che giấu tuổi cùng thân phận thật, nhưng từ trang phục của nàng cùng một phần diện mạo lộ ra mà nói tuổi của nàng cùng vị Chu phu nhân kia không hợp, nhưng mà các nàng có thể là người một nhà. Từ tuổi suy đoán, có lẽ các nàng là mẹ con. Cũng chỉ có mẹ con cảm tình chí thân sâu đậm mới có thể kế thừa cừu hận của mẫu thân. Tuy rằng hiện tại thù này còn là không biết là như nào. Lục Tĩnh Xanh hiểu rõ chuyện này không nằm trong phạm vi chức trách của Dịch Thu Bạch, hơn nữa thân là nhân viên cảnh vụ tùy ý điều tra thân phận công dân là không tuân theo quy định, nàng cũng không tiện lại để cho Dịch Thu Bạch xâm nhập tra được. Trong lòng đã có phỏng đoán liền có cửa đột phá, cảnh sát tiếp tục tra phần cảnh sát, nàng cũng tiếp tục tự mình đào. Cảm ơn cậu, Lục Tĩnh Xanh nói, phiền phức cậu làm loại chuyện này. Tiếng cười Dịch Thu Bạch tại microphone vang lên, Tráng Tráng nói với tớ cái này, còn tưởng là cùng nhau lớn lên không thỏa đáng tớ đi. Yên tâm, nếu như bị cách chức liền đổ thừa cậu, cậu nuôi dưỡng tớ là được. Lục Tĩnh Xanh, đừng đánh đồng sự việc, muốn đùa nghịch lưu manh hay là muốn để cho cậu lôi ra loạn côn đánh chết đây? Hai người nói thêm vài câu sau cũng ngừng vui đùa cúp điện thoại, khác với trước kia ở chỗ ai cũng không có hẹn ước thời gian bọn tỉ muội lần sau gặp mặt uống trà trò chuyện bát quái. Đồng Ấu Ninh bị Hứa Ảnh Thiên giam tại bệnh viện, tuyên bố lần này lúc nào khôi phục triệt để mới cho nàng đi. Cũng là buồn, kế hoạch công tác sắp xếp đến 5 năm sau sẽ bị quấy rầy. Có người hỏi riêng Hứa Ảnh Thiên có thể xuất viện sớm hơn chút không, nàng sẽ định kỳ mang Đồng Ấu Ninh trở về kiểm tra lại. Hứa Ảnh Thiên đầy khung mắt kính mới, đặc biệt khinh bỉ. Chị phải hiểu được nàng làm như vậy suýt chút nữa bị mất nghề nghiệp của nàng đời này cũng như mất luôn sức khỏe nửa đời sau, chị thân là người giám hộ như thế nào còn có thể không có đúng mực mà mạo hiểm. Sau khi nói xong cũng cảm thấy ba chữ. Người giám hộ, kia không quá chuẩn xác, sự tình trong giới văn nghệ nàng cũng không hiểu nhiều. Tóm lại, tôi không đồng ý, Hứa Ảnh Thiên cho nàng một gậy tre gõ chết. Chuyển viện, Đồng Ấu Ninh ngồi ở xe lăn, trong tiểu hoa viên hoa nở, bước vào đầu mùa hè, một ít thảo dược thực vật trong vành đai xanh cũng đều tươi tốt mọc lên rất đẹp, đúng là trong một năm tốt đẹp nhất chính là tháng tư, nàng lại nghe đã đến mùi vị âm mưu. Người kia cười ha hả nói. Cảm giác bác sĩ nơi này y đức không được, suốt ngày đối với người bệnh hô to gọi nhỏ. Hơn nữa thiết bị cũng không phải tốt nhất, cái phòng bệnh cô nằm bên kia cửa sổ quá nhỏ, bất lợi với việc tu dưỡng. Thật sao, tôi lại cảm thấy được ở đây rất tốt. Đồng Ấu Ninh cười, vừa vặn Tiểu Quý bị y tá đẩy đi ra, từ xa liền hướng nàng chào hỏi. Đồng tỷ, nhìn xem, còn có tiểu bằng hữu theo giúp tôi giải buồn. Người kia nhìn mắt nhỏ Tiểu Quý, bĩu môi, vứt bỏ một câu. Đi à, dù sao công tác tiến hành không được đến lúc đó phải giao tiền hợp đồng, chuyện này cô cùng ban giám đốc nói đi. Bọn hắn đồng ý tôi cũng không phản đối, vẫn là câu nói kia thân thể của cô là quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tôi muốn nói một câu, cô cùng bác sĩ Hứa kia đừng có chơi quá mức hỏa. Gây lớn chuyện, Đồng Ấu Ninh hỏi lại một câu, vì cái gì, người kia, ha ha. Hai tiếng, tỷ gặp qua người chồng lên nhau đều có thể đụng vào mặt trăng, bác sĩ Hứa cái loại này chính là điển hình. Lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên trông thấy Hứa Ảnh Thiên đang đứng tại phía sau đám thảm thực vật cạnh hành lang, đối với nàng mỉm cười, cái cười này như đao phóng tới có thể đem thực vật nơi vành đai xanh đều chặt đứt. Cũng không phải không biết nặng nhẹ võ miệng 38, gặp người đều ở đây dù cho nói cái gì nữa cũng không phải lễ phép, cùng trợ lý Đồng Ấu Ninh phân phó trong chốc lát rời đi. Hứa Ảnh Thiên đi tới coi như không thấy Đồng Ấu Ninh, hỏi tiểu quý. Thế nào rồi, cảm giác tốt hơn nhiều, hôm nay chính là nghĩ đi thử một chút. Tiểu quý chống ở xe lăn được y tá nâng hạ đứng lên. Vẫn là cảm giác hai chân đứng ở trên mặt đất là tốt nhất. Cô thả tay, tự tôi đi một chút đi. Y tá cùng Hứa Ảnh Thiên đứng ở bên cạnh nàng nhìn xem nàng đi từ từ về phía trước, Hứa Ảnh Thiên đối nàng tin tưởng. Khôi phục được không tệ, thật mạnh mẽ. Tiểu quý đối với Hứa Ảnh Thiên cười, thấy Diệp Hiểu Quân không biết lúc nào đã đến, đứng ở cách các nàng 10 bước chân, nhìn nàng đến xuất thần. Diệp lão sư, chị làm gì vậy, vẻ mặt này, tiểu quý hướng nàng vẫy tay, Diệp Hiểu Quân cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Một màn này nàng gặp qua. Tiểu quý mặc quần áo bệnh nhân đứng ở trong tiểu hoa viên bệnh viện, từ bối cảnh đến quần áo tiểu quý, dáng tươi cười, tư thế. Tất cả đều giống như đúc, cái tình cảnh này xuất hiện ở bên trong, ảo giác, của nàng trước khi hôn mê, có lẽ hiện tại Diệp Hiểu Quân có thể kết luận, đây không phải là ảo giác, đó là tương lai. Từ trong không gian bốn chiều thấy được tương lai, giờ này khắc này chân thật đã xảy ra. Trên cánh tay Diệp Hiểu Quân đã nổi một tầng da gà, tim đập rộn lên. Tiểu quý các nàng nhìn bộ dáng Diệp Hiểu Quân hoảng hốt đều có chút lạ, hai mặt nhìn nhau. Hứa Ảnh Thiên đi qua nói, có phải hay không lại không thoải mái chỗ nào? Diệp Hiểu Quân thấy Đồng Ấu Ninh quăng đến ánh mắt sắc bén, trong ánh mắt này có nghi kỵ cũng có tìm tòi xem xét. Không có, nàng tận lực khôi phục thái độ bình thường lộ ra dáng tươi cười. Tôi tới thăm đám các người, tiểu quý cùng Đồng tiểu thư đã khá hơn chút nào chưa? Diệp lão sư, chị tới thật vừa vặn, em muốn nói với chị. Tiểu quý bị kích động mà đem sự tình nàng thu được chìa khóa căn phòng từ Lục Tĩnh Xanh. Chuyện này chị biết không? Chị nói cho boss không nên như vậy à, coi như là nàng không có mua nhà cho em cũng sẽ tốt tốt ở lại Bắc Triển, sẽ không phản bội nàng đâu. Ngây thơ như vậy mà nói cũng liền chỉ có tiểu quý có thể nói ra miệng. Diệp Hiểu Quân trấn an nàng. Em bị cuốn vào chuyện nguy hiểm như vậy đến suýt chút nữa mất đi tính mạng, nếu như nàng cảm thấy em xứng đáng em cũng liền an tâm nhận lấy đi. Rồi hãy nói tiền của nàng muốn xài như thế nào tôi cũng không có quyền hỏi đến. Nói ra những lời này ở thời điểm này chính nàng cũng ý thức được không tốt lắm, giống như kéo xa khoảng cách nàng cùng Lục Tĩnh Xanh. Nhưng thật là lời thật lòng. Đồng Ấu Ninh ngồi trên xe lăn cùng tiểu quý và Hứa Ảnh Thiên như trước xuyên qua khoảng cách giữa các nàng, như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng. Làm sao vậy, ngài cùng boss cãi nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quý thẳng tính có cái gì hỏi cái đó, sau khi hỏi xong lại phát hiện mình lắm miệng. Không có, Diệp Hiểu Quân nói, tôi mang đến chút đồ ăn dinh dưỡng, đặt vào phòng cho em nhé. Diệp Hiểu Quân có chút né tránh, bởi vì tiểu quý nói đúng phân nửa. Tối hôm qua nàng cùng Lục Tĩnh Xanh có chút tranh chấp vì ý kiến khác biệt, bởi vì Lục Tĩnh Xanh muốn nàng lại đi cùng Phong Quân Hân nói chuyện một chút. Em cảm thấy tôi có vấn đề đúng không? Diệp Hiểu Quân chỉ đầu óc của mình. Tôi không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy có lẽ là bởi vì chuyện của tiểu quý làm cho nỗi đau cũ của chị tái phát. Chị nhìn chị gần đây vẫn luôn mất ngủ, kịch bản cũng viết không được, vì cái gì không đi cùng bác sĩ Phong tâm sự đôi chút, buông lỏng một chút đi. Tôi không có bệnh, không cần thả lỏng. Không ghi kịch bản là vì nàng đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào nghiên cứu không gian bốn chiều, thậm chí muốn thăm hỏi một ít nhà vật lý học. Tôi không nói chị có bệnh. Hiểu Quân, Diệp Hiểu Quân không muốn cùng nàng tiếp tục lời qua tiếng lại, lựa chọn rời khỏi. Cách chương.